cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, Châu Na cũng nhíu chặt mày, Mã Sơn đáp. Chị Na, mấy năm nay chị có ơn với em, chỉ cần em còn sống, sau này em nhất định sẽ báo đáp chị. Em rất xin lỗi chị về chuyện ngày hôm nay. Dứt lời, anh ta vung ống thép lên đập thẳng vào đầu gã đầu chọc xăm mình, làm phát ra một tiếng. Cốp, Lý Dục Thần mỉm cười gật đầu. Được lắm, vẫn là Mã Sơn ấy. Mã Sơn không sợ trời, không sợ đất, coi trọng nghĩa khí nhất ấy. Khi Mã Sơn ra tay, Lý Dục Thần cũng hành động. Anh nhấc chân lên đá vào đầu gối Lưu Mặt Sẹo, một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, chân của Lưu Hồng Vũ đã bị gập ngược lại. Cùng với tiếng la hét thê thảm, Lưu Hồng Vũ ngã xuống đất. Tôi đã cho ông cơ hội rồi mà, Lý Dục Thần lắc đầu. Á, Lưu Hồng Vũ hét thảm thiết, gọi người, mau gọi người, gọi hết người tới cho tao, Di Ba Tê chết nó. Á, không thể để ông ta gọi người tới, Châu Na phản ứng rất nhanh. Nhân viên bảo vệ lập tức đóng cửa lại, nhưng Lý Dục Thần lại bảo, cứ để ông ta gọi người đi. Nghe anh nói câu này, cuối cùng Trương Nhất Bình cũng có thể khẳng định người này là một kẻ điên. Còn Chu Húc thì chỉ muốn cắn anh một phát chết tươi luôn. Để Lưu Mặt Sẹo đi gọi người, thế chẳng phải là muốn chết à? Châu Na khoanh hai tay trước ngực nhìn Lý Dục Thần, hỏi. Cậu có biết Lưu Mặt Sẹo là ai không? Có bao nhiêu đàn em không vậy? Đợi ông ta gọi người tới, quán bar của tôi còn kinh doanh được nữa à? Tôi nhớ lúc còn nhỏ, anh Mã Sơn thường dạy chúng tôi rằng, đánh rắn phải đánh cho chết, đánh người phải đánh cho phục. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Mã Sơn. Châu Na ngây người, chị ta đã hiểu được phần nào đó. Được Lý Dục Thần nói như thế, Mã Sơn cũng bắt đầu hăng hái. Chị Na, chị yên tâm, chuyện hôm nay là của hai anh em bọn em, chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến quán bar đâu. Châu Na trừng Mã Sơn, cậu nói không liên lụy là không liên lụy được à? Chị ta lập tức ra lệnh. Đóng cửa, miễn phí cho tất cả khách đang ở đây, gửi thêm cho họ một tờ phiếu giảm giá. Một nhân viên bảo vệ rời đi, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ. Quán bar đột ngột đóng cửa khiến khách hàng đều vô cùng bất mãn. Lý Dục Thần quay sang nói với Lâm Mộng Đình, các cô cũng đi đi, làm phiền cô chăm sóc cho Đinh Hương nhé. Lâm Mộng Đình im lặng gật đầu, cách chương.